Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, lên lớp. Draco Malfoy, đến từ thuần huyết gia tộc Malfoy gia tộc, hắn phụ thân là đương đại gia chủ, tại ma pháp giới có được sức ảnh hưởng rất lớn, tại Harry Potter hệ liệt bên trong, sự xuất hiện của hắn tần suất là gần với nhân vật chính tổ ba người người. Dùng Rowling AG nói tới nói, đây là một cái bề ngoài anh tuấn, khát vọng biểu hiện mình, tâm địa cũng không xấu thiếu niên. Còn có vấn đề sao? Draco, Vương Húc đứng tại trên giảng đài, nhìn xem Draco hai mắt. Draco có chút lắc đầu, không nói một lời ngồi xuống, hai tay ôm ngực nhìn xem bảng đen. Vương Húc thu hồi ánh mắt, trong tay cầm dạy học côn, chỉ hướng trên kệ kiện vật phẩm thứ nhất, mở miệng nói, 72 hình phản bộ binh địa lôi, chiều dài 8.8 cm, nhựa plastic sắc ngoài, phòng kim loại dò xét bôi màu, phạm vi nổ 14 m, ở trong chứa bi thép 650 mai, năng tải bạo tạc lập tức. Tướng 650 mai bi thép thành hình quạt bắn ra đi. Tại Mago thế giới chung, địa lôi là công sự phòng ngự chọc yếu tạo thành bộ phận. Nó năng hữu hiệu tổ chức bộ binh xâm lấn. Giả thiết, có một tên tử thần thực tử xâm lấn nhà của ngươi. Nếu như hắn tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, dẫm lên cái này mai phản bộ binh địa lôi, cái này mai địa lôi sẽ tiễn hắn thượng thiên. Càng quan trọng hơn là, trước mắt tại vu sư thế giới, cũng không có dò xét địa lôi ma pháp. Cái này tới một mức độ nào đó là không có kẽ hở. Giáo thủ, nếu như đối phương xâm lấn lúc, cưỡi chính là phi hành cây chổi đâu? Một tên học viên đứng lên, đối phương Húc hỏi, Vương Húc trong tay dạy học côn hướng bên cạnh di động một cái. Chỉ hướng cái thứ hai trên kệ súng phóng tên lửa, lạnh nhạt nói, APG-18, danh hiệu con ruồi, liên xô hàng, tính năng đáng tin, chắc nịch dùng bền, tự mang viễn trình ống nhắm, tầm sát thương 800 mét, tại người bóp cò súng lập tức, đạn hỏa tiễn sẽ lấy mỗi giây 338 mét tốc độ bay hướng mục tiêu. Trước mắt tại trên thị trường, nhanh nhất chổi bay đem là lửa tên nỏ hai hình, vận tốc mỗi giờ 150 dặm anh, cũng chính là mỗi giây 6-7 m. Đạn hỏa tiễn tốc độ là lửa tên nỏ gấp 5 lần. 300 mét bên trong, tại người nhắm chuẩn hắn cũng bóp cò lập tức. Đạn hỏa tiễn chỉ cần một giây liền có thể đánh trúng hắn. Nếu như khoảng cách thêm gần, kia liền càng dễ dàng. 100 mét bên trong từ phát xạ đến đánh trúng mục tiêu, thời gian sử dụng chỉ cần 0.3 giây, ngắn ngủi như thế thời gian thậm chí liền cơ hội phản ứng đều không có. Nói đến nơi này, Vương Húc tướng súng phóng tên lửa lấy xuống, cười nói, ta nói chỉ là số liệu, rất nhiều xuất thân từ vu sư gia đình, không cùng Mago xã hội tiếp xúc qua người khả năng không lý giải uy lực của nó. Hiện tại ta có thể vì mọi người biểu diễn một chút. Vương Húc cầm súng phóng tên lửa đi đến cửa sổ. Một bên, ra hiệu các bạn học đều đến xem. Mấy trăm tên tiểu các vu sư, từng cái quay chung quanh tại bên cạnh hắn, đưa cổ hướng ra phía ngoài nhìn. Chúng ta phòng học tại lầu 2. Mọi người hướng nơi xa nhìn. Dưới lầu là phi hành khóa thao trường. Lại hướng bên ngoài 600 mét là Quidditch sân huấn luyện. Ta hiện tại tướng mục tiêu công kích, tuyển tại Quidditch sân huấn luyện trên lầu tháp. Các ngươi chú ý nhìn. Vương Húc giơ lên súng phóng tên lửa, thông qua ống nhắm khóa chặt tháp lâu. Bỗng nhiên bóp cò súng. Siêu, oanh, 600 mét khoảng cách. Đạn hỏa tiễn chỉ cần 1.5 giây. Không sai biệt lắm bên này bóp cò. Bên kia liền đã đánh trúng vào, đập vào mát, bị đánh trúng tháp lâu ầm vang nổ tung, bạo tạc hình thành hỏa cầu bay lên. Vương Húc buông xuống súng phóng tên lửa, khóe miệng mang theo mỉm cười. Ở bên cạnh hắn, tiểu các vu sư từng cái lớn lên miệng, liền ngay cả đến xem hắn lên lớp McGonagall giáo thụ cũng theo bản năng hít vào một ngụm lạnh khí. Cường lực bảo phá chú năng có uy lực như vậy sao? Một tên chưa thấy qua súng phóng tên lửa thuần huyết vu sư nhịn không được đối đồng bạn hỏi. Đồng bạn của hắn khẽ lắc đầu. Cường lực bạo phá chú năng nổ nát một mặt tường, lại không cách nào đem toàn bộ tháp lâu đều nổ bay. Mà lại cường lực bạo phá chú thuộc về tương đối cao cấp ma pháp, 6-7 niên cấp học sinh mới có thể tiếp xúc đến. 10 cái vu sư tại tốt nghiệp lúc năng có một cái thi triển đi ra thế là tốt rồi. Súng phóng tên lửa xuất hiện, vì đả kích địa phương hạng nhẹ xe bọc thép, còn có thấp không trung phi hành máy bay trực thăng, liền lấy ta trong tay cái này loại hình tới nói, nó năng chính diện đánh xuyên 375mm ly bọc thép. Ý vị này trốn ở trong phòng là tuyệt đối không được. Nếu đạn hỏa tiễn trong phòng bạo tạc, sóng xung kích có thể đưa ngươi đánh chết tươi. Vương Húc quay người trở lại bục giảng trước, tướng súng phóng tên lửa đặt ở trên giá gỗ, lại cầm lên AK-47 Assault Rifle. Đây là AK-47 Assault Rifle, tầm sát thương 300m, thông thường băng đạn trang bị viên đạn 30 phát, có thể chọn dùng 75, 100, 120 phát viên đạn đạn chống gia tăng hỏa lực. Xạ tốc nhanh tựa như hạt mưa đồng dạng. Vương Húc cầm lấy AK-47 súng trường, nhìn về phía McGonagall giáo thụ, hỏi, McGonagall giáo thụ, có thể cho bảng đen thi triển một chút khôi giáp hộ thân chú sao? McGonagall giáo thụ mắt nhìn chung quanh, phát hiện tiểu các vu sư đều đang nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo vẻ chờ đợi. Tốt a, rút ra ma trường, McGonagall giáo thụ hướng phía trước nhất chỉ. Nói nhỏ, khôi giáp hộ thân, bạch, ma trượng trượng trên ngọn phun ra nuốt vào ra bạch quang. Trên bục giảng trên bảng đen vờn quanh một tuần, tạo thành một mặt nửa trong suốt tấm chắn. Vương Húc phất phất tay ra hiệu chung quanh học sinh lui ra phía sau. Chờ đến mọi người rời khỏi 5 mét bên ngoài, hắn bưng AK-47 khai hỏa, cộc cộc cộc đát mưa đạn điểm bắn ra. Không vỏ đạn từ ném trong lỗ đạn bay ra, rơi trên mặt đất phát ra tiếng va chạm giòn giã. Thứ nhất phát đạn bắn vào trên bảng đen lúc, khôi giáp hộ thân chú nổi lên bạch quang, rất mau đem viên đạn ngăn cản xuống tới. Sau đó là phát thứ hai, thứ ba phát, thứ tư phát theo nhau mà đến. Đường đệ ngũ phát đạn bắn vào trên bảng đen lúc, khôi giáp hộ thân chú bị trực tiếp đánh xuyên. Liên đới lấy bảng đen đều bị đánh cái vỡ nát. Hoa, bên tai truyền đến tiếng kinh hô. Rất nhiều tiểu vu sư đều một mặt không thể tưởng tượng nổi. Vương Húc biết là 5 phát viên đạn đánh nát hộ thân chú. Thế nhưng là tại tiểu vu sư trong mắt, lại là điện quang hỏa thạch ở giữa hộ thuẫn liền nát. Sự thật cũng là như thế. Lấy AK-47 hỏa lực tới nói, một giây đồng hồ liền có thể đánh hụt một cái 30 phát băng đạn. Cũng tương tự mang ý nghĩa đột nhiên bị tập kích. Một cái vì chính mình thi triển hộ thân chú vu sư, tại AK-47 trước mặt kiên trì không đến một giây, lập tức liền sẽ bị đánh nát hộ thuẫn, sau đó bị mưa đạn đánh thành cái sàng. Khôi giáp hộ thân chú cường độ quyết định bởi tại người thi pháp nước tăng ma lực bình. McGonagall giáo thụ làm phó hiệu trưởng, nàng thực lực tại vu sư giới là không thể nghi ngờ. Cho nên nàng khôi giáp hộ thân chú muốn so người bình thường càng cường đại. Vương Húc một tay giơ AK-47, ánh mắt rơi vào trong đám người Harry trên thân, cười nói, Harry, vì trên bục giảng cái bàn gia trì hộ thân chú, khôi giáp hộ thân, Harry móc ra ma trưởng. Cho cái bàn tăng thêm hộ thuẫn, Vương Húc chỉ cái bàn. Tại đông đảo tiểu vu sư ánh mắt dưới, đối cái bàn bắt đầu một chút bắn. Thứ nhất phát viên đạn, hộ thân chú hoàn mỹ phòng ngự. Phát thứ hai viên đạn, hộ thân chú bắt đầu ảm đạm. Thứ ba phát viên đạn, hộ thuẫn biến mất, cái bàn bị đánh xuyên. Vương Húc đè thấp họng súng, tướng trên bàn vết đạn cho mọi người nhìn. Mở miệng nói, Harry hộ thân chú, năng ngăn cản hai phát viên đạn. Thứ ba phát mới có thể bị xuyên thủng. Cái này nói rõ Harry hộ thân chú. So McGonagall giáo thụ phải kém một chút. Khác nhau liền biểu hiện tại đánh xuyên hộ thuẫn. Một cái cần 5 phát viên đạn. Một cái chỉ cần 3 phát. Nói đến nơi này Vương Húc ngữ khí hơi ngừng lại. Lại hỏi, còn có người muốn nếm thử sao? Ta, một cái xuất thân từ McGonagall gia đình vu sư. Chủ động đứng dậy, Vương Húc trước hết để cho hắn thi triển hộ thân chú. Sau đó lại dùng AK tiến hành điểm xạ. Chỉ là một chút, hộ thuẫn liền bị đánh xuyên. Đánh vào thực hiện hộ thân chú trên ghế. Vương Húc cầm lấy cái ghế nhìn một chút. Phía trên vết đạn rất nhẹ. Ngay cả tấm ván gỗ đều không có đánh xuyên qua. Rõ ràng tại đột phá hộ thân chú thời điểm. Viên đạn đã hao hết lực trùng kích. Mọi người có thể truyền đọc lấy nhìn xem. Đây là một vị năm thứ tư đồng học. Ma lực của hắn trình độ cùng các ngươi đại đa số người tương đương. Đây là hắn hộ thân chú đối mặt vũ khí nóng kết quả. Vương Húc tướng cái ghế giao cho vị này đồng học, để hắn cầm cho mọi người biểu hiện ra một chút. Mấy trăm tên học sinh vây quanh truyền nhìn. Có người trăm mối vẫn không có cách giải. Hỏi, Khả Lạp cha cùng Harry ở giữa. Chênh lệch có cái này bao lớn sao? Harry hộ thân chú, thế nhưng là chặn hai phát viên đạn, thứ ba phát mới bị xuyên thủng. Khả Lạp cha hộ thân chú, thế mà một chút đều không có ngăn trở. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chung quanh học sinh nghị luận ầm ĩ, không nghĩ ra đây là vì cái gì. Vương Húc vỗ vỗ tay ra hiệu mọi người im lặng, giải thích nói, Harry nước tăng ma lực bình, đã tiếp cận trưởng thành vu sư tiêu chuẩn, hắn thực lực không thua gì phổ thông vu sư, không năng lấy 5 lớp 6 trình độ đối đãi, thí nghiệm tiếp tục hướng xuống tiến hành, 4, 5, 6, 7 4 cái niên cấp đoạn học viên, đều có người ra sân đến thí nghiệm hộ thân chú cường độ. Trên cơ bản, 4-5 năm cấp học viên hộ thân chú, một phát viên đạn liền có thể đánh tan. Khác nhau chỉ ở tại đánh tan hộ thân chú về sau. Là đánh xuyên qua cái bàn vẫn là không có đánh xuyên qua. 6-7 niên cấp học viên muốn tốt một chút, bọn hắn hộ thân chú cơ bản có thể chống được một phát viên đạn. Lần thứ hai viên đạn lúc hộ thân chú mới có thể vỡ vụn. Một chút số ít tinh anh. Có thể làm được cùng Harry đồng dạng, phòng ngự ở hai phát viên đạn, thứ ba phát mới bị đánh xuyên hộ thuẫn, lại hướng lên liền không có. Thậm chí McGonagall giáo thụ vì thí nghiệm, gọi lại từ hành lang đi ngang qua thiên văn học giáo thụ Aurora Sinistra. Aurora thân là giáo thụ, hắn hộ thân chú cũng chỉ là chặn 3 phát viên đạn. Sau ngăn trở 2 phát viên đạn Harry tốt một chút. Không bằng ngăn trở 4 phát viên đạn McGonagall giáo thủ. Hiện tại là đặt câu hỏi thời gian. Mọi người có thể nhấc tay đặt câu hỏi. Vương Húc đứng tại trên giảng đài nhìn xuống. Rất nhiều tiểu các vu sư đều giơ tay lên. Trong đó Hermione tay nâng đến tối cao. Thế là cười nói. Hermione đồng học, ngươi có vấn đề gì? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.